Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1565, trang bức pháp sư. Thái Vũ không nói lời nào, chiều Dương Thần Võ nhìn sang, Dương Thần Võ tiến lên một bước, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói ra, Diệp Thiên Sư, ta hiện thiên đi sở cảnh sát. Xem tiểu sư thúc thi thể, ta biết các ngươi đã tìm được hắn thiên hồn, hiện tại chỉ kém một địa hồn, nghe nói là ở giam cầm trong không gian, ngươi nghĩ không ra biện pháp tiến nhập giam cầm không gian. Diệp Thiếu Dương thuận miệng phản, hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đi vào? Kết quả Dương Thần Võ thật đúng là gật đầu, ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Dương Thần Vũ khán ra bọn họ không tin, nói ra, ta pháp lực cùng tiểu sư thúc so sánh với, tuy là kém cách xa vạn dặm, thế nhưng tiểu sư thúc phong ấn vương mạn nghĩ sử dụng thủ pháp. Dù sao cũng là bản môn pháp thuật, ta vẫn biết một ít mánh khóe, chỉ là bị hụt pháp lực, cần phải có người hỗ trợ. Lại vừa thi triển, Diệp Thiếu Dương nói, sự quan trọng đại, ngươi không có nói đùa chứ? Dương Thần Võ nở nụ cười khổ. Diệp Thiên Sư, ngươi cũng nói sự quan trọng đại, ta dám cầm cái này đùa giỡn hay sao? Hơn nữa nếu như không có nắm chặt, ta theo sư muội tại sao sẽ cố ý từ Hồng Kông chạy tới? Cũng không thể là đi tìm cái chết. Diệp Thiếu Dương phân tích một chút. Cũng hiểu được hắn nói có chút đạo lý. Trầm ngâm nói, trước ngươi tại sao không nói? Trước khi, chúng ta không biết ngươi là ai. Đương nhiên không dám tùy tiện nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nói, cái này cũng nói được. Bất quá không phải ta không tin ngươi. Chủ yếu là ngươi có tiền khoa. Ta đối với ngươi đã không có tín nhiệm. Dương Thần Võ thở dài. Trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Nói ra, phía trước xác thực là lỗi của ta, bất quá sự tình làm lớn chuyện phía sau. Sư phụ biết, giáo huấn ta một trận, nói thân phận của ngươi, ta mới biết mình có bao nhiêu vô tri. Diệp Thiên Sư, việc đã đến nước này, muốn phải đối phó Vương Mạn Nghĩ, ngươi phải hợp tác, mong rằng Diệp Thiên Sư bất kể hiềm khích lúc trước. Nói xong lôi kéo sư muội, lại cho Diệp Thiếu Dương cúp cái cung, nhìn qua thái độ vô cùng thành khẩn, Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, hắn cũng không có bị bề ngoài mê hoặc, hắn vô cùng rõ ràng, phía trước Hiêu Trương Bạt Hổ, là đây đối với sư huynh muội bản tính là tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy có thể đổi tốt. Hắn bây giờ có thể ăn nói khép nép cùng bản thân xin lỗi. Diệp Thiếu Dương phân tích một chút, khẳng định cũng là bởi vì không có cách nào, phải tìm hợp tác với mình. Thế nhưng hận của hắn đối với mình ý, tuyệt đối là không biết giảm bớt. Còn có hắn người sư muội kia, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, một ngày bản thân gặp phải nguy hiểm, bọn họ có cơ hội xuống tay với chính mình thời điểm, tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Bất quá đối với bọn họ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng không có gì đáng lo lắng. Cẩn thận đề phòng một chút là được. Lập tức hỏi, phải làm sao? Hiện tại một đôi lời nói không rõ. Ta cần muốn trở về chuẩn bị một cái. Hơn nữa chỉ có buổi tối có thể làm cơm. Diệp Thiên Sư, ngươi buổi tối chờ tin tức ta là được rồi. Diệp Thiếu Dương nói, được, không tiễn. Dương Thần Võ mang theo Lý Đồng lập tức ly khai. Diệp tiên sinh, ta sớm mong ước các ngươi thành công, chờ các ngươi giải quyết cái này tông sự kiện linh dị. Chúng ta là được khởi hành đi Tây Vực, không thành vấn đề chứ? Thái Vũ nói, Diệp Thiếu Dương nói, không thành vấn đề, bất quá vị này là chân nhân cùng Lưu Vân Pháp Sư. Xin hãy về trước, không nên nhúng tay ta chuyện này tốt, là chân nhân vừa nghe. Khuôn mặt xê đan chàng liền kéo xuống. Lưu Vân Pháp Sư cũng nhẹ nhàng cười. Diệp Thiên Sư, ta biết ngươi pháp lực cao cường. sở dĩ rất tự tin. Ta lúc còn trẻ, với ngươi giống nhau, chỉ có chịu thiệt sau đó, ta mới biết được, manh mục tự tin, có đôi khi là sẽ hại chết nhân, không phải hại chết người khác, chính là hại chết bản thân. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một ý nghĩa không rõ mỉm cười, nói, đại sư đừng cho ta rót canh gà, lưu cùng với chính mình uống đi. Lưu Vân Pháp Sư cũng không tức giận, cười nói, thanh niên nhân luôn là như vậy, một mặt cậy mạnh, không nghe được người khuyên. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, không có quan hệ gì với tuổi trẻ, chủ yếu là, ta cảm thấy phải so với bắt quỷ hàng yêu, ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú, ngươi thực sự không có tư cách cho ta rót canh gà. Ngươi kinh nghiệm so với ta phong phú. Lưu Vân Pháp Sư vẫn không có bày ra có vẻ tức giận, mà là cùng La Chân Nhân nhìn nhau cười ha hà, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tối đa cũng liền đầu 20 thôi, ta lớn hơn ngươi còn hơn một nửa, cho nên, ngươi bắt giết qua cái gì ác quỷ nghiêm ngặt yêu, là tu la quỷ mẫu vẫn là cửu vĩ thiên hồ, hoặc là thượng cổ tà thần, hồng hoang hóa xa. Lưu Vân Pháp Sư đột nhiên biến sắc, há miệng nói không ra lời, La Chân Nhân cũng không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nói, để cho bọn họ căn bản là không còn cách nào phản bác. Bọn họ là rất mạnh, thế nhưng Diệp Thiếu Dương nói những thứ này tà vật, bọn họ cuối cùng cả đời cũng chưa bao giờ gặp, nếu như thật gặp phải, sợ là cũng không có cơ hội ở nơi này khoác lác trang bức. Lưu Vân Pháp Sư mở làm ra một bộ quyết nhiên tư thế nói ra. Ta mặc dù không từng gặp phải, nhưng nếu gặp phải, đơn giản cũng là liều mình mà thôi. Có sợ gì tai? Diệp Thiếu Dương nói, chết cũng rất quang vinh sao? Ngươi có bản lãnh liền đem đối phương sát, để cho người khác đem ngươi sát. Đây coi là bản lĩnh. Nhuế Lãnh Ngọc còn có thể nhịn được, che miệng không có cười. Trương Tiểu Nhị lại thổi phù một tiếng bật cười. Ai nha nha, vui chết cục cưng. Bất quá sư phụ nói rất đúng a. Chết ai không biết a. Coi như là ta, gặp phải lợi hại đánh không lại, còn chết bất quá sao. Thế nhưng ta chỉ cảm thấy biệt khuất mất mặt, cho tới bây giờ không cảm thấy có cái gì không dậy nổi. Tiểu nha đầu, mắt không tôn trưởng. Lưu Vân Pháp Sư đột nhiên biến sắc, hung hăng trừng Trương Tiểu Nhị liếc mắt. Trương Tiểu Nhị bĩu môi nói, làm cái gì, muốn đánh nhau ta sao? Âu âu, ta biết, ngươi là đánh không lại ta sư phụ, không thể làm gì khác hơn là bắt ta hết giận. Hì hì, ngươi. Lưu Vân Pháp Sư tức giận đến giận sôi lên, không khỏi hướng Trương Tiểu Nhị trước mặt đi một bước. Diệp Thiếu Dương động cũng không còn động, lên tiếng nói ra, đại sư, ngươi nếu như cùng với nàng động thủ, ta sẽ không nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thương thế của ngươi nàng, ngươi tuyệt đối không thể rời bỏ Thạch Thành, coi như phía sau ngươi vị kia quý không thể nói, cũng giữ gìn không ngươi. Lưu Vân Pháp Sư cùng La Chân Nhân tại chỗ sửng sốt, nhưng lại không tiện phát tác, nghẹn trên mặt của hồng một khối xanh một miếng, quay đầu nhìn về Thái Vũ nhìn lại. Thái Vũ tự nhiên biết Trương Tiểu Nhị bối cảnh, khoát khoát tay, cười lớn tiếng nổi, tiến lên đây khi hòa sự lão. Đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp tiên sinh nếu không muốn phải giúp thủ, ta đây cũng không bắt buộc, chúng ta cái này liền rời đi, nếu như có gì cần, tùy thời có thể liên hệ ta. Nói xong, đứng dậy đối với mỗi người khách khí gật đầu, bắt chuyện La Chân Nhân cùng Lưu Vân Pháp Sư rời đi. Tuy là hai người này nhìn tương đối đáng ghét, thế nhưng ngươi không phải vừa lúc thiếu khuyết giúp đỡ sao? Vì sao không lưu bọn hắn lại hỗ trợ? Ta có thể phát giác ra, hai người này vẫn là thật lợi hại. Lý Lâm Lâm có chút hiếu kỳ nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, chính vì bọn họ lợi hại, sở dĩ kiên quyết không thể hợp tác. Hai người này tính cách quá tự phụ, tuyệt đối sẽ không nghe ta chỉ huy. Ta tình nguyện thiếu khuyết giúp đỡ, cũng tuyệt đối không nên không nghe chỉ huy đồng đội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục